Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 8, sen mở một lá, thiên huyễn linh hầu. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân tê ngứa, không nói ra được dễ chịu. Trong thức hải, xanh lục bát ngát lá sen, chập chờn lớn lên, từ từ, biến thành mặt quạt lớn nhỏ, mà đổi thành một mảnh lá sen nhọn mảnh nha nhi. Thế mà cũng đã toát ra đầu, vô số huyền bí tin tức, vọt vào Vân Dương não hải. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác được, đầu của mình có chút chướng chướng, mộc mộc. Vân Dương nhấc lên thân pháp, thừa dịp trong đầu còn có một đường thanh minh, như bay hướng Vân Phủ mà đi. Tại trong hắn một đường, bởi vì sinh sinh tạo hóa liên sinh trưởng, vô số tinh thuần sinh mệnh chi khí cũng đang không ngừng phát ra, mạnh mẽ mà lên. Thế là toàn bộ thiên đường thành đều có chút hỗn loạn đứng lên. Người mặc dù là vạn vật chi linh, nhưng đối với vũ trụ linh khí biến hóa lại cũng không là rất mẫn cảm, mà đối với linh khí sinh khí mẫn cảm nhất. Không ai qua được thiên huyền đại lục huyền thú, càng là cao giai huyền thú, đối với tinh thuần sinh mệnh chi khí cùng linh khí biến hóa thì càng mẫn cảm. Thiên đường thành làm đại lục xếp hạng 3 vị trí đầu thành thị, bên trong tuyệt đối là tàng long ngọa hổ, huyền khí cao thủ, giang hồ hào kiệt, thoái ẩn danh túc, các đại thế gia, các loại, vô số kể. Mà trong những người này, có quá nhiều người đều nuôi một đầu hoặc là vài đầu huyền thú. Đương nhiên, đó cũng không phải coi như sủng vật, mà là chiến đấu đồng bạn. Huyền thú sức chiến đấu cường đại, thế nhưng là chúng làm đều biết, một đầu cấp 9 huyền thú, sức chiến đấu thậm chí không tại dưới tông sư. Đương nhiên, cấp 9 huyền thú bực này trong truyền thuyết giống loài đó là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng, 3, 4, 5, 6 mấy cấp huyền thú này ở trong thiên đường thành, thế nhưng là đầy rẫy a. Thậm chí, cấp 7 huyền thú cũng không ít. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên đường thành huyền thú đều sao động, phẩm giai càng cao thì càng sao động lợi hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đường thành gà bay chó chạy. Trong thiên đường thành Lăng Vân khách sạn chữ thiên phòng số 1, một thiếu nữ quần áo màu xanh hai tay chống cằm, mặt mày hớn hở đùa lên trước mặt sủng vật. Cũng chỉ có tại sủng vật của mình trước mặt, nàng mới có thể như vậy buông lỏng. Đây là một cái dài hơn 3 thước tiểu gia hỏa, trên đầu dài quá 2 cây sừng như ngọc đồng dạng, 2 con mắt đỏ bừng, linh động đến cực điểm. Sau lưng lại có 3 cái đuôi, toàn thân da lông như là tơ lụa đồng dạng bóng loáng. Giờ phút này chính uể oải nằm lì ở trên giường, thần thái cực kỳ hài lòng. Nếu là có biết được người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng. Thiên huyễn linh hầu, huyền thú khó được, âu thú càng thêm khó được đến cực điểm. Đồng dạng huyền thú người săn đuổi có thể giết chết huyền thú, nhưng huyền thú tại trước khi chết lại tự tay giết chết con của mình. Bọn chúng tình nguyện chính mình tự tay giết chết con của mình, cũng không nguyện ý con của mình bị nhân loại chỗ nô dịch. Càng là phẩm cấp cao huyền thú thì càng như vậy, mà thiên huyễn linh hầu càng là trong đó người nổi bật. Một cái thiên huyễn linh hầu con non, dùng giá trị liên thành 4 chữ này để hình dung, đều tuyệt đối chưa đủ. Thiên huyễn linh hầu thuộc về bát phẩm huyền thú, tại trong thiên huyền đại lục đã biết huyền thú này đã coi như là đỉnh chuỗi thực vật. Mà lại, thiên huyễn linh hầu là có thể tấn cấp, mặc dù hy vọng rất là mong manh, nhưng lại tồn tại. Bây giờ, tại trong thiên đường thành này, thế mà xuất hiện một cái, nếu là bị người biết, chỉ sợ tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ngay vào lúc này, thiên huyễn linh hầu đột nhiên bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Một đôi lỗ tai trực lăng lăng dựng lên, con mắt đỏ ngầu cũng lập tức lập lòe ra từng vòng quang hoa. Đó là một loại cực hạn hưng phấn, ngay cả sừng trên đầu đều có chút lập lòe tỏa sáng. Linh Linh, thế nào? Nữ tử lấy làm kinh hãi, lập tức chính là kinh hô một tiếng. Linh Linh, ngươi làm gì? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi tới đây này, ngươi tới đây mau. Lại là Thiên Huyễn Linh Hầu kia đột nhiên đứng lên, ba cái đuôi bãi xuống, mũi tên đồng dạng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây chính là tầng 8 lầu cao, nhưng Thiên Huyễn Linh Hầu đối với cái này như dẫm trên đất bằng. Chỉ là vừa tung người, ngay tại trong màn đêm biến mất vô tung vô ảnh, nữ tử trong chốc lát một trận bối rối, không tự chủ được kêu lên. Hồ Song mới nhớ tới, chính mình lần này một mình rời nhà trốn đi, căn bản không mang người đi ra, dưới tâm hoảng ý loạn, không chút nghĩ ngợi theo sát lấy từ cửa sổ nhảy xuống. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân tê ngứa dễ chịu, đầu óc phình to, tựa hồ có vô số tin tức vọt vào não hải, mà mình bây giờ căn bản không có nhàn hạ xem xét. Chỉ có thể nhanh chóng đi về nhà. Đoạn đường này, mắt thấy tiếp qua một cái giao lộ, liền trở về Vân Phủ. Đột nhiên, một tiếng kỳ quái, chi chi, thanh âm, tựa hồ thứ gì đang gọi. Sau một khắc, chỉ gặp đêm tối không trung, một tia trắng như chớp giật hướng về chính mình lao đến. Bực này tốc độ nhanh đến cực điểm, Vân Dương chỉ là tâm niệm lóe lên, đạo bạch tuyến kia đã đến trước người mình. Vân Dương xem xét, chỉ gặp một con xinh xắn khỉ con màu vàng, chính nhu thuận ngồi xổm ở chân mình trước, ngẩng đầu, ánh mắt linh động tràn đầy bức thiết nhìn xem chính mình. Ngoạc kép, Vân Dương không còn gì để nói. Tại trong đêm tối đen kịt này, lại có một con khỉ con đột nhiên nhảy đến trước người của mình. Đây là làm gì? Còn bày ra một bộ quen như vậy tư thái, thân thiết như vậy ánh mắt. Ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt có được hay không? Vân Dương cơ hồ muốn quay đầu nhìn xem, đây rốt cuộc là trong thiên đường thành hay là huyền thú xâm lâm nha? Khỉ nhỏ gặp Vân Dương không để ý tới hắn, thế mà chi chi kêu, một mặt lo lắng khát vọng, gãi đầu một cái, thế mà một thanh liền ôm lấy Vân Dương hai chân, ngẩng lên nho nhỏ đầu, ý là để Vân Dương ôm chính mình. Chỉ là, nó một vò đầu này, lại đem Vân Dương giật nảy mình, giấu ở dưới lông vàng hai cây ngọc giác tiểu xảo màu trắng lộ ra. Đầu mọc sừng rồng, sau lưng nhiều đuôi, bạch ngọc vi cốt, huyết hải làm đồng tử, thế gian linh vật, Thiên Huyễn Linh Hầu. Trước mắt con này lại là Thiên Huyễn Linh Hầu ấu thú, đây có thể kỳ. Vân Dương cũng gãi đầu một cái, đi tới đi dạo một vòng, lại có Thiên Huyễn Linh Hầu chủ động đến đây tìm nơi nương tựa, cái này ta hôm nay nhân phẩm nổ tung hay sao? Nhìn thấy khỉ nhỏ gấp vò đầu bứt tai đáng thương dạng, Vân Dương trong lòng mềm nhũn, đưa tay đem Thiên Huyễn Linh Hầu bế lên. Khỉ nhỏ lập tức một mặt hài lòng, thư thư phục phục ổ trong ngực Vân Dương, lông xù mảnh cánh tay mở ra, dán tại Vân Dương trong ngực, trong cổ họng phát ra hô hô hài lòng thanh âm. Ánh mắt híp lại, thế mà liền muốn ngủ thiếp đi. Ngay cả ba cái đuôi đều thuận thế nhét vào Vân Dương trong ngực. Toàn bộ thân thể cuộn mình thành một cọng lông mượt mà bóng. Vân Dương một trận mộng, Thiên Huyễn Linh Hầu a, bát phẩm huyền thú a. Mặc dù chỉ là một cái ba cái đuôi con non, nhưng linh trí thế nhưng là tuyệt đối không thấp a. Trong truyền thuyết hung hãn táo bạo lực lớn vô cùng thiên biến vạn hóa Thiên Huyễn Linh Hầu, thế mà tốt như vậy tiếp cận, cái gì đều không có làm, gặp được ta liền nhảy đến ta trong ngực đến, mà lại một bức an cư lạc nghiệp dáng vẻ, rõ ràng là đủ hài lòng. Con khỉ nhỏ này con không phải nhược trí đi? Vân Dương trừng trong mắt nhìn xem trong ngực khỉ nhỏ, một trận trợn mắt hốc mồm. Ngay vào lúc này, một trận lạnh lẽo khí tức phủ thân mà tới. Đó là một cỗ sắc bén sát khí, Vân Dương có thể cảm giác được, một thanh sắc bén kiếm chính chỉ mình, phàm là chính mình có chút dị động, liền có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Hiện tại thực lực của mình khôi phục không đến một thành, đối mặt sát khí như vậy, dạng này kiếm căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nhưng trong kinh mạch sinh sinh bất tước thần công lực lượng lại bỗng nhiên vận hành, tựa hồ là tao ngộ khiêu khích tuyệt đại đế vương. Mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng địa vị quân lâm thiên hạ kia nhưng không để khinh nhờn. Ngươi phương nào tặc tử? Từng tiếng lạnh quát truyền đến. Buông ta xuống linh hầu. Tước sạm mặt lại, tặc tử. Vân Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sương đêm phía trước, một đạo thân ảnh yểu điệu tựa như từ không sinh có đồng dạng, đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là một đoàn nồng vụ, lập tức ngưng tụ thành một vị mỹ nhân. Tiếp theo, một bước liền từ trong sương mù dày đặc thoát ly. Trên tay của nàng cũng không có kiếm, nhưng này sắc bén kiếm khí lại không chút nào yếu bớt. Một cỗ như lan giống như sạc nhàn nhạt mùi thơm ở trong sương đêm chậm rãi tràn ngập. Nữ tử dáng người yểu điệu cứ như vậy đứng tại trong mây mù, cho người cảm giác lại là như là vân trung tiên tử, thần thánh cao khiết. Nhưng Vân Dương đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác. Đối với hắn hiện tại tới nói, cái gì linh thú, cái gì mỹ nữ, đều là lại không chút nào để ở trong lòng. Hắn khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, thiên huyễn linh hầu này, là ngươi. Nữ tử mặt giấu ở trong sương mù dày đặc, thanh âm lạnh nhạt, chẳng lẽ là ngươi? Vân Dương thản nhiên nói, nó không phải ta, bất quá, phương nào tặc tử bốn chữ này, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, còn xin thu hồi đi. Hắn mặc dù cảm giác nữ tử này sâu không lường được, tu vi cao cường, nhưng cũng sẽ không có cái gì nhượng bộ. Chuyện gì cũng không có chứ, ngươi khỉ chủ động tới tìm ta, đuổi đều đuổi không đi, ngươi thế mà mắng ta tặc tử. Nữ tử một bước phóng ra, vốn là tức giận sôi sục, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lập tức chính là bỗng nhiên trừng lớn xinh đẹp con mắt, miệng nhỏ cũng kinh ngạc mở ra, nhìn xem trong ngực Vân Dương thành thành thật thật thư thư phục phục khỉ nhỏ, hơi kém không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nếu không phải một đoàn nồng vụ che khuất mặt của nàng, nàng thời khắc này chấn kinh, tất nhiên sẽ bị Vân Dương nhìn thấy. Nhưng dù là như vậy, y nguyên thân thể mềm mại lảo đảo một chút. Ta thấy được cái gì? Thiên huyễn linh hầu a, ta hầu hạ nó 3 tháng, cũng không có cùng ta đến cỡ nào thân cận. Tên trước mắt này, rõ ràng cùng khỉ con mà lần thứ nhất gặp mặt, thế mà cứ như vậy ngoan ngoãn nằm ngoài người ta trong ngực. Nhìn ra được, người này cũng không có bất kỳ cưỡng chế. Hết thảy, đều là thiên huyễn linh hầu tự nguyện. Nhìn thấy chính mình đến đây, tiểu gia hỏa này thế mà lần nữa hướng thiếu niên trước mắt này trong ngực rụt rụt, đem đầu đều nhét vào người ta trong vạt áo, lại để lại cho chính mình vị chủ nhân này một cái hồng hồng cái mông. Nữ tử trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại, áy náy nói, không có ý tứ. Tiểu gia hỏa này đột nhiên chính mình chạy ra, ta có chút nóng nảy, vừa rồi khẩu khí không tốt, còn xin công tử thứ lỗi. Vân Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nữ tử này tu vi sâu không lường được, mà lại là một vị nữ tử tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì khí thịnh, tại dưới chính mình lời nói lạnh nhạt như vậy, lại có thể lập tức khống chế lại tính tình của mình, hướng mình xin lỗi, đây cũng là một kiện khó được sự tình. Bình thường dạng nữ tử này, cái nào không phải là bị nhân sủng hỏng, từng cái mắt cao hơn đỉnh, tâm cao khí ngạo. Nữ tử này vừa nói như vậy, ngược lại để Vân Dương có chút ngượng ngùng, nói, nếu là cô nương linh vật, liền xin mời thu hồi. Thiên huyễn linh hầu cố nhiên là thiên địa linh vật, nhưng đối với Vân Dương tới nói, lại là nửa điểm cũng không có để ở trong lòng. Liền xem như thành niên thiên huyễn linh hầu, Vân Dương cũng tuyệt đối sẽ không đỏ mắt. huống chi là một cái ấu thú. Nhìn tiểu gia hỏa này dáng vẻ, muốn trưởng thành đến thất vĩ thiên huyễn linh hầu, không có 70-80 năm, căn bản không có khả năng. 70-80 năm, ta đều già rồi, một cái lão đầu, bên người mang con khỉ. Uy, chủ nhân nhà ngươi tới. Vân Dương nắm chặt lên trong ngực thiên huyễn linh hầu đỉnh đầu lông vàng. Mau trở về, trong sương mù dày đặc, nữ tử một đôi hạnh nhân đồng dạng đáng yêu con mắt lập tức lại là mở tròn vo. Hắn dám nắm chặt thiên huyễn linh hầu đỉnh đầu huyễn mau. Đây chính là thiên huyễn linh hầu cấm kỵ chỗ, liền xem như thiên huyễn linh hầu chủ nhân, sớm chiều chung đụng thân mật đồng bạn, cũng là tuyệt đối không dám như thế nắm chặt. Nào sẽ để thiên huyễn linh hầu trực tiếp nổi giận phát cuồng. Kế tiếp sự tình, để nữ tử càng thêm chấn kinh đến trong gió lộn xộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.